Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 569. Nàng gọi Nhiếp Tiểu Thiến. Vận mệnh loại vật này thật rất thần bí. Cái nào sợ sẽ là Vệ Tử Thanh thực lực bây giờ đã đến viễn siêu tại thường nhân tình trạng. Vậy vẫn là không cách nào nhìn thấu vận mệnh này mang đến duyên phận. 15 năm trước, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng bị ép tách rời. Nhưng mà, cái này toàn ra, vậy mà đều sống tiếp được. Cái trước bị yêu hậu Bạch Tuyên bắt về, trở thành đen tước tử sĩ. Mà cái sau lại bị mang đi mở mang cái này cách thiên hà. Đây vốn là cả một đời đều không thể tại gặp nhau toàn ra. Bây giờ đều tại Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà trong thế giới xuất hiện. Mà cái này gặp nhau, cũng liền nhất định lấy ba người toàn ra đoàn tụ. Hai người bị duyên phận này cùng vận mệnh ngốc trệ dưới. Nhưng nhìn đến Nhiếp Bảo Thụ bệnh tình, Vệ Tử Thanh vẫn là vội vàng đi tới. Ngồi xổm xuống, trị liệu Nhiếp Bảo Thụ. Nhìn xem tại cái kia xanh biếc quang mang dưới. Nguyên bản miệng sùi bọt mép Nhiếp Bảo Thụ. Từ nguyên bản sắc mặt tím lại, đến chậm rãi trở nên hồng nhuận phơn phớt bình thường. Liền ngay cả trên đùi cái kia mục nát vết thương vậy đang không ngừng thuế biến hóa thành thịt mới. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền không có chút nào thụ thương vết tích, càng là thăm thẳm thanh tỉnh lại đây. Nhìn đến đây, tất cả bách tính lập tức lại là quỳ xuống, miệng thập hô chân long thiên tử. Phải biết, cái này Nhiếp Bảo Thụ bệnh, ở cái thế giới này đây tuyệt đối là bệnh bất trị a. Mà người hoàng thượng này, vậy mà bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hắn từ trong địa ngục rồi trở về. Đây không phải chân long thiên tử, còn có thể là cái gì? Dù sao, chỉ có chân long thiên tử, mới có thể tại Diêm Vương trong tay cứu người a. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không có đi giải thích cái gì. Bọn họ cần một cái tín ngưỡng. Hôm nay chính mình là bọn họ tín ngưỡng. Mình cần gì phải đi hủy bọn họ tín ngưỡng sao? Tạ ơn Hoàng thượng. Tạ ơn Hoàng thượng cứu nhà ta lão đầu. Dân phụ vô cùng cảm kích. Nhiếp Bảo Thụ cũng là vội vàng lật lên. Quỳ gối Vệ Tử Thanh trước mặt cuống quýt dập đầu. Hoàng thượng. Dân phu đa tạ Hoàng thượng ân cứu mạng. Dân phu về nhà tất nhiên cho Hoàng thượng dựng lên cái kia trường sinh bài. Ngày đêm vì Hoàng thượng cầu nguyện. Tốt tốt, trường sinh bài cũng không cần. Người gọi Nhiếp Bảo Thụ. Người có phải hay không có cái nữ nhi gọi Nhiếp Tiểu Thiến? Vệ tử lắc đầu, tướng Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng kéo lên. Nhìn xem Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng đường. Hắn mặc dù nhưng đã biết hai người chân thực danh tự. Nhưng mình lại không cần thiết đi nói ra. Dù sao từ đầu tới đuôi, bọn họ căn bản không biết mình cùng quan hệ bọn hắn. Hoàng. Hoàng thượng, người biết tiểu nữ, Nhiếp Bảo Thụ toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, càng là nhịn không được trực tiếp nắm lấy Vệ Tử Thanh cánh tay. Hoàng thượng, ngài có phải hay không biết tiểu nữ tung tích? Cầu Hoàng thượng nói cho tiểu dân vợ chồng. Tiểu dân vợ chồng tìm tiểu nữ đã ròng rã 15 năm. Cha con, mẹ con, người nhà ở giữa tình cảm, cũng không hội nương theo lấy thời gian trôi qua. Khoảng cách ngăn cách mà dần dần mẫn diệt, bọn họ chỉ hội càng ngày càng sâu, càng ngày càng không cách nào chặt đứt. Năm đó mình một nhà từ Nhiếp gia thôn thoát đi, lại gặp phải quan binh bắt, mình vợ chồng bị bắt được cách thiên hà khi khổ công. Cái này một khi, liền là thời gian 15 năm, nếu như không là tưởng niệm nữ nhi của mình, muốn tìm được nàng, bọn họ khả năng sớm đã chết ở cái này cách thiên hà đê đập đi lên. Bây giờ nghe được Vệ Tử Thanh nói lên Nhiếp Tiểu Thiến. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Làm sao có thể không thất thố. Vệ Tử Thanh ngược lại cũng không phải để ý hai người thất thố. Dù sao hắn có thể hiểu bọn họ. Gật đầu nói. Thật là biết. Lần này diệt trừ Bạch Tuyên yêu hậu trước đó. Tại đế đều gặp mặt. Hiện tại nàng tại rất an toàn địa phương. Đợi chút nữa các ngươi cùng ta về kinh đô a. Để Nhiếp Tiểu Thiến cùng cha mẹ của nàng đoàn tụ. Đây là Vệ Tử Thanh đủ khả năng sự tình. Tự nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng vui đến phát khóc. không nghĩ tới hôm nay không ngừng trừ đi yêu hậu, càng là đạt được nữ nhi của mình tin tức. Hai vợ chồng ôm nhau, không ngừng cầu nguyện, càng là cảm tạ lấy Vệ Tử Thanh. Bạch Tiên yêu hậu cái này con giao long đã bị chém giết. Nàng vậy không có linh trí, giao long yêu thú chi thể bị Vệ Tử Thanh phong ấn tại Cửu Tự Chân Ngôn, ngôi sao năm cánh bên trong, mà mấy triệu bách tính vậy nhận được giải thoát. Những chuyện này, vậy rốt cục xem như triệt để kết thúc. Bất quá kết thúc vậy chăm chú chỉ là cái này mặt ngoài kết thúc. Toàn bộ Đại Tống thủng trăm ngàn lỗ muốn bước lên quỹ đạo. Cái này cần không thời gian ngắn. Đã đáp ứng những người dân này mình muốn cứu vớt cái này Đại Tống, Vệ Tử Thanh tự nhiên sẽ không quên. Vậy sẽ không lại đi trốn tránh. Về kinh đô, phế thiên tử, lập tân pháp, trọng chỉnh triều cương, trăm phế đợi mới. Tại một triệu bách tính cung tiễn dưới, Vệ Tử Thanh, Yến Xích Hà, mang theo Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng hai người, hướng phía kinh đô phương hướng mà đi. Kinh đô hoàng cung, thiên tử bị phế, bây giờ cái này hoàng cung, sớm đã trở thành Vệ Tử Thanh hậu cung. Khôn Ninh cung, nơi này vốn là thuộc về hoàng hậu cung điện, nhưng mà, tại cái kia trên giường phượng, lại lội lấy một người mặc y phục hàng ngày nữ tử. Nữ tử hơi lim dim mắt, nằm ở trên giường, cùng ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng cho dù là ngủ say, trên mặt nàng thủy chung mang theo ôn nhuận chi sắc. Đây là Mạc Vũ, cũng là Nhiếp Tiểu Thiến. Từ năm đó cách Thiên Hà trở về, đến bây giờ vậy đã qua 3 ngày. Thiên tử bị phế, Vệ Tử Thanh vốn hẳn nên lập tức đăng cơ. Thế nhưng là hắn không có, bởi vì hắn tâm tư căn bản vốn không thả ở phía trên. Tại giường phượng bên cạnh, mấy người chính chăm chú nhìn ngủ say Nhiếp Tiểu Thiến. Đó là Yến Xích Hà, Ninh Tâm Như, Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng, còn có Ninh Thái Thần vợ chồng, cùng một cái Vệ Tử Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại thanh danh vang dội tóc trắng xóa lão giả, Gia Cát Ngọa Long. Càng là người thông minh thì càng hiểu được bảo vệ mình. Đặc biệt là Gia Cát Ngọa Long, cái này bảo vệ mình công phu, ngay cả Vệ Tử Thanh đều muốn mặc cảm. 20 năm trước phổ độ loạn nước, 20 năm về sau Bạch Tiên họa thế. Tại cái này hai lần để Đại Tống đều thủng trăm ngàn lỗ sự kiện bên trong, Gia Cát Ngọa Long ngược lại là sống được tiêu sái vô cùng. Bất quá lần này, tại Ninh Thái Thần cùng Phó Thanh Phong tìm không thấy Ninh Tâm Như, lo lắng đi ra ngoài tìm trên đường, vậy mà ngẫu nhiên gặp hắn. Bởi vì lúc trước Ninh Thái Thần giả trang đệ tử của hắn sự tình, hai người ngược lại là quan hệ không ít mà bắt đầu. Nghe tới nói Vệ Tử Thanh chém giết yêu hậu, chuẩn bị đăng cơ làm đế, cứu vớt Đại Tống, càng là nghe được nói Yến Xích Hà cùng Ninh Tâm Như vậy tại kinh đô. Ba người liền hẹn nhau mà đến rồi nơi này, đã là đoàn tụ, cũng là có muốn trợ giúp Vệ Tử Thanh sửa trị quốc gia này quyết tâm. Mà mặc kệ là Gia Cát Ta Long vẫn là Ninh Thái Thần, đối với Vệ Tử Thanh sửa trị một quốc gia, đều là có phi thường sâu xa chỗ tốt. Nhìn xem đang chờ đợi Nhiếp Tiểu Thiến tỉnh lại chúng nhân, Vệ Tử Thanh lẳng lặng lui xuống. Hắn cảm nhận được Nhiếp Tiểu Thiến muốn tỉnh. Khi nàng khi tỉnh dậy, nàng liền là Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng vậy không phải là năm đó cái kia không có luân hồi Nhiếp Tiểu Thiến. Cho nên, hắn muốn lẳng lặng xuống dưới, để nàng và mình người nhà hảo hảo đoàn tụ. Vệ Tử Thanh rời đi, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Thế nhưng là Ninh Tâm Như lại phát hiện, nàng hơi chần chừ một lúc, vậy là theo chân vụng trộm lui xuống, đuổi kịp Vệ Tử Thanh bộ pháp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.